Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, so với hai trận đấu trước với Flying Bird và Job, số người đến xem dường như ít hơn. Nguyên nhân là vì đội của Tần Lăng Vân không nổi tiếng lắm. Phần lớn khán giả đến đây đều là fan của BTW. Các tuyển thủ lần lượt bước vào sân. Đồng phục của BTW rất giản dị. Điều này là do ý kiến của Dư Thanh. Mặc dù anh lắm lời này suốt ngày nói chuyện hoa mỹ, nhưng gu thời trang lại không tệ. Đồng phục màu đen, phía sau là một hình bóng ánh sáng, phù hợp với tên đội và ID tuyển thủ. Điểm bắt mắt nhất trên đồng phục có lẽ là hàng loạt logo của các nhà tài trợ in trên đó. Nhìn sang đội đối thủ thì thấy rõ sự khác biệt. Đồng phục của họ được chuẩn bị vội vàng, chỉ là bộ đồ thể thao bình thường. In tên đội và ID tuyển thủ một cách đơn giản. Các tuyển thủ đã vào vị trí, bản đồ cũng tải xong. Nhân vật trong game xuất hiện trên bản đồ. Dù BNS không phải là một đội mạnh, nhưng lần này Yến Ninh vẫn có nhiệm vụ cần thực hiện, xem thử thực lực của Cloud rốt cuộc đến đâu. Vì vậy, ngay từ đầu Yến Ninh đã không có ý định né giao tranh ở giai đoạn đầu. Not và Z tiến thẳng lên phía trước. Panda đi cánh trái canh điểm. Ba người họ lao thẳng đến trung tâm bản đồ. Thật khéo, phía đối thủ cũng có ba người. Tần Lăng Vân đã xem rất nhiều trận đấu của BTW, nên không ngờ rằng Yến Ninh lại sử dụng lối đánh mạnh bạo ngay từ đầu như vậy. Ban đầu, họ định 3-2 để lấy lợi thế, nhưng lại đâm đầu vào họng súng. Cloud, phá hoại của BNS, cầm chân Nót một lúc rồi rút lui. Đừng để mất mạng, Linm, hỗ trợ của BNS, bảo vệ cậu ấy. BTW đã chọn lối đánh trực diện, nên BNS chắc chắn không thể đấu lại. Tần Lăng Vân quyết định phải đổi chiến thuật ngay. Thà hy sinh hai mạng còn hơn mất cả bốn. Yến Ninh cũng nhận ra ý đồ của Tần Lăng Vân. Cậu điều khiển nhân vật trong game đuổi theo Tần Lăng Vân vào con đường nhỏ bên phải. Đồng thời ra lệnh cho Khang Miễn và Châu Tùng Dục quay lại hỗ trợ ở con đường đó. Trình độ của Khang Miễn đủ sức cân hai đối thủ. Tần Lăng Vân đã lường trước việc bị nhắm đến, nhưng không ngờ lại bị chăm sóc kỹ càng ngay từ đầu như vậy. Lập tức, cậu ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Yếu tố kéo chân BNS nhất chính là xạ thủ Nana. Mỗi lần cậu ta cố gắng bắn để hỗ trợ Cloud, không chỉ hiếm khi trúng mục tiêu mà còn liên tục bị Panda phản công. Nana lúc này chỉ còn một chút máu, run rẩy không dám ló đầu ra. Tần Lăng Vân thấy mình sắp bị bao vây, dứt khoát trượt một bước lao thẳng vào làn xương độc, nhờ vào lớp khiên cấp 1 mà Linm đã đặt lên từ đầu. Cậu ta chui vào một góc dễ thủ khó công, rồi đặt bộ lọc độc khí xuống. Sau khi bộ lọc hoạt động xong, lớp khiên trên người cậu ta cũng gần như cạn kiệt. Không chút do dự, cậu ta đặt mìn ở ba điểm quan trọng, sau đó cài thêm một mắt do thám, rồi lặng lẽ di chuyển đi chỗ khác, tạo ra ảo giác rằng mình vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Bố trí này rõ ràng mang hàm ý, chỉ cần Yến Ninh dám lại gần, thì đừng mong được yên thân. Nhưng Khang Miễn và Châu Tùng Dục không phải tay mơ. Hai người lùi một chút, sau đó ném thẳng một quả bom về phía trước. Chuỗi bốn quả bom nổ liên hoàn khiến Tần Lăng Vân dù chưa chạy được quá xa, cũng chịu tổn thất nhỏ. Cứ thế, hai bên liên tục thăm dò và vòng qua vòng lại. 5 phút trôi qua, không một ai bị hạ gục. Tình hình quá chậm chạp khiến người xem gần như muốn ngủ gật. Trên kênh bình luận trực tiếp, những dòng phàn nàn đã bắt đầu xuất hiện. XGZ đang làm cái gì vậy? 2-1 mà 5 phút rồi còn chưa hạ nổi một người của đội tầm trung. BTW sắp suy thoái thật rồi đúng không? Tôi công nhận Cloud này có chút tài năng, nhưng nếu cứ chơi như vậy, tôi bắt đầu nghi ngờ mấy trận trước BTW đã thuê người chơi hộ mất thôi. Thực ra, không phải Yến Ninh cố ý nương tay, mà là Tần Lăng Vân phản ứng rất nhanh, lại còn sở hữu không ít chiêu trò khó chịu. Hệ thống thông báo, BTW, NOT đã hạ gục BNS. Flow, BTW, NOT đã hạ gục BNS. Lim không có gì để bàn thêm, chênh lệch trình độ quá lớn, dù kinh tế ban đầu đã bị sử dụng hết, Khang Miễn chỉ cần cầm súng đập bừa cũng đủ kết liễu cả hai người. BTW nhanh chóng bồi thêm một đợt thắng lợi, Khang Miễn gọn gàng tiến lên lấy nốt mạng của xạ thủ. Sau đó phá hủy căn cứ của BNS, Tần Lăng Vân dù muốn cứu vãn nhưng lực bất tòng tâm. Yến Ninh và Khang Miễn liên tục đeo bám cậu ta, chưa kể còn có Panda, chỉ cần nghe tiếng súng là biết đang nhắm thẳng vào mình. Dù có ba đầu sáu tay, Tần Lăng Vân cũng không thể xoay sở, BNS thua cuộc mà không lấy nổi một mạng nào. Tuy vậy, mục tiêu của trận đấu đã đạt được, thực lực của Tần Lăng Vân đã thể hiện rõ ràng. Việc BNS vào được vòng bảng phần lớn là nhờ các đội không chuyên trong khu vực đều quá yếu và phần còn lại là hoàn toàn dựa vào màn trình diễn. Gánh đội của Tần Lăng Vân, TTY và Dư Thanh cũng đang theo dõi trận đấu này. Thậm chí còn gọi điện trao đổi với nhau. Dư Thanh không có nhiều điều để nhận xét. Anh đánh giá rằng tuy năng lực solo của Tần Lăng Vân không quá mạnh, nhưng bù lại, cậu ta sở hữu nhiều chiêu trò khó chịu, khả năng kiểm soát vị trí rất linh hoạt. Dù Yến Ninh không hề nương tay, nhưng cũng không dồn ép đến mức quá căng. Tần Lăng Vân có thể kéo dài thời gian, thậm chí thỉnh thoảng còn phản công, đã là rất ấn tượng. Ngược lại, Tạ Trừng thì đang hơi đau đầu, bởi vì Can và Tần Lăng Vân thuộc hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Can có khả năng chiến đấu trực diện rất mạnh, là một trong những tuyển thủ hiếm hoi trong các trận đấu phá bom dám tấn công thẳng vào mặt đối thủ. Chính vì vậy TTY có cách phân công rất rõ ràng. Sun, tay súng đột kích của TTY, chịu trách nhiệm di chuyển linh hoạt, bảo vệ Tạ Trừng và hỗ trợ đồng đội. Còn Moon đảm nhận vị trí hỗ trợ phối hợp với Can trong những trận chiến trực diện. Đi đến đâu, đánh đến đó, Tần Lăng Vân tuy có thực lực, nhưng điểm mạnh của cậu ta hoàn toàn khác biệt so với Can. Nếu bồi dưỡng khả năng chiến đấu trực diện cho cậu ta, thì chẳng thà để một tuyển thủ phá hoại từ đội 2 lên thay thế còn tốt hơn. Nhưng nếu muốn tận dụng điểm mạnh riêng của Tần Lăng Vân, thì phong cách chiến đấu tổng thể của TTY buộc phải thay đổi. Dư Thanh hiểu rõ suy nghĩ của Tạ Trừng, nhưng không nói nhiều, chỉ với một câu duy nhất, anh khiến Tạ Trừng như bừng tỉnh, thay đổi và đột phá luôn gắn liền với nhau. Ngay hôm đó, Tạ Trừng đã liên lạc với Tần Lăng Vân, 10 phút để kết thúc trận đấu, Khang Miễn người duy nhất trong trận lấy được mạng đối thủ, bước vào phỏng vấn MVP với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Câu hỏi từ phóng viên gần như chẳng liên quan gì đến trận đấu hôm nay. Họ hoặc hỏi liệu X và Z có cố tình nương tay hay không, hoặc hỏi khi nào Clear sẽ quay lại, và liệu anh ấy có quay lại không. Khang Miễn suốt buổi đều giả ngốc. Phóng viên hỏi gì, cậu ấy chỉ trả lời đúng ba từ. Không biết đâu. Ở trận thứ 7, BTW đối đầu với đội 2 của Job. Trận thứ 8, họ đấu với đội 2 của TTY. Không có gì bất ngờ, BTW giành chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, không ai dám lơ là. Toàn đội gần như lao vào tập luyện điên cuồng, liên tục tìm đối thủ để đấu tập. Ngay cả đội hình tập luyện cũng khổ sở vì bị vắt kiệt sức. Trận thứ 9 mới thật sự là trận đấu khó nhằn, khi BTW đối đầu với đội chính của TTY. Thực ra, dù có thua trận này, BTW vẫn chắc chắn nằm trong nhóm vòng trong, vì các trận sau đều là đối đầu với những đội không mạnh. Xác suất BTW toàn thắng gần như là tuyệt đối. Nhưng nếu để thua trận này, BTW chỉ có thể đứng thứ 3, mà trong vòng sơ loại, Vị trí thứ ba là một kết quả mà BTW chưa bao giờ phải nhận trong lịch sử của họ. TT Guy đã đánh bại Job và Flying Bird, trong khi Job cũng đã thắng Flying Bird. Hiện tại, Job chỉ thua một trận, còn Flying Bird đã thua hai trận. TTY đến giờ vẫn bất bại. Nếu TTY tiếp tục thắng BTW, họ sẽ chắc chắn đứng đầu bảng. Hiện tại, BTW chỉ còn cách không được thua thêm trận nào trong các trận còn lại mới có thể cạnh tranh vị trí thứ hai với Job. Nếu không, họ sẽ phải tranh vị trí thứ ba với Flying Bird. Đây là điều mà không ai trong đội BTW muốn nhìn thấy. Cách chương.